sao chổi, tôi yêu em, chương 21, gocchuyenaudio.com. Trên lớp nó lúc này ghê xuống xem đánh nhau tụi bay ơi nữ sinh 1. Nghe nói người bị đánh ở lớp mình đó. Nữ sinh 2, không biết là ai nhỉ? Nữ sinh 3, hình như là con nhỏ anh Thư, Minh Anh và Hà My hay sao ý? Nữ sinh 1, gì đúng là mấy con nhỏ dỗi hơi. Mà gì cơ, mấy nhỏ đó vừa bảo ai bị đánh cơ? Mấy cô vừa bảo ai bị đánh hả? Hắn lẩm bẩm rồi hét ầm lên hỏi mấy nhỏ vừa nói chuyện. Nói mau mấy cô bảo ai bị đánh. Hàn Phong điên tiết lên quát. Mấy cô vừa nói là Minh Thư, Hà Anh và Hà My. Minh Dương nhăn mặt hỏi. Dạ, mấy con nhỏ sợ hãi nhìn bọn hắn. Khốn kiếp chúng mày dám động vào Hà My thì biết tay tao. Hàn Phong tối sầm mặt nói rồi nhanh chóng xuống sân. Hắn và Minh Dương cũng nhanh chóng phi xuống sân. Bên dãy nhà đối diện. Anh thế cô bé hôm nọ anh gặp ở lớp 10A2 đang bị đánh dưới sân kia. Một tên không biết từ đâu chạy tới hớt ha hớt hải nói. Ai, nhỏ nào, anh nhăn mặt hỏi, nhỏ, hư cái gì đó, tên đó gãi đầu nói. Là anh Thư, anh tối sầm mặt hỏi lại. Dạ đúng rồi, tên đó nói, chết tiệt, anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi. Phóng xuống sân, dưới sân tụi nó vẫn đang tiếp tục cuộc ẩu đả. Lúc bọn hắn xuống tới nơi thì thế cũng chạy xuống thế là. Tèn tén ten hắn trông thấy thế liền tặng cho anh cái lườm xuyên thủng làn da, ba. Phía tụi nó vẫn đang đánh rất chi là, say sưa ạ hi hi. Minh Anh vô tình nhìn thấy Minh Dương đang đứng ngay đó nên đã để sơ hở và bị một nhỏ cầm dao định đâm Minh Anh thì ngay lập tức Minh Dương lao đến túm tay nhỏ đó với một lực không hề nhỏ như muốn nát cả cổ tay. Dừng lại, hắn quát, và ngay sau tiếng quát của hắn thì mấy con nhỏ đó dừng tay ngay lập tức. Ngay sau đó Hàn Phong chạy cái vù đến chỗ Hà My. My có sao không? Hàn Phong lo lắng nhìn Hà My hỏi. Tôi không sao đâu. Hà My cười hiền nhìn Hàn Phong làm cậu cũng yên tâm phần nào. Cô, em không sao chứ? Hắn và Thế Đồng Thanh hỏi nó. Tôi không sao, nó nói. Minh Anh không sao chứ? Minh Dương lo lắng hỏi. Không sao, Minh Anh cười hiền nói và. Cô ngất vào người Minh Dương do lúc này vô tình bị một nhỏ đánh trúng và đương nhiên nhỏ đó bị cô xử đẹp với khẳng chục cái tát vài cái lên gối vào. Giữa mặt rồi quảng bay xa vài mét, trông thế mà khỏe dữ. Minh Anh em không sao chứ? Minh Dương lo lắng lay lay Minh Dương ôm cô vào lòng rồi bế bổng cô lên phòng y tế. Minh Anh mau bế cô ấy lên phòng y tế đi. Nó lo lắng nói, lũ khốn chúng mày dám động vào bạn của bọn tao thì hãy đợi đó. Hà My lườm bọn kia lạnh người rồi nhanh chóng đi cùng mọi người lên phòng y tế. Các cô hãy về chuẩn bị tinh thần đi. Hàn Phong buông lời đe dọa, anh, em, xin anh tha cho tụi em, nhỏ tóc xù níu tay áo hắn, nhầm người rồi nha, buông, hắn lườm nhỏ nói làm nhỏ xanh mặt vội bỏ tay ra rồi hắn cùng bọn nó lên phòng y tế cùng Minh Anh, cách chương.